Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, đệ 2028 chương tương kế tự kế. Tại đây dãy núi bên trong, Bắc Quảng Trường là lớn nhất một mảnh đất trống, còn có rất nhiều khán đài, ngày thường khai cực nhỏ, lần này bởi vì nàng một người mở ra. Cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Sau biển cùng hải tây đưa Tư Mã U Nguyệt đi Bắc Quảng Trường. Sau đó đi khán đài. Khảo hạch còn không có bắt đầu. Nói Tư Mã U Nguyệt một người ở dưới chờ đợi. Sau biển cùng hải tây còn có Phục Hy đang xem trên đài kích động không thôi. Lúc này, một cái xa lạ nam tử đi đến sau biển cùng hải tây bên người. Nói, sao biển, có người làm ta đem cái này giao cho ngươi. Sao biển cùng hải tây nhìn đến trên tay hắn gia tộc ngọc bội, hô hấp căng thẳng, ngay sau đó kiềm chế trụ trong lòng sóng to gió lớn. Tiếp nhận ngọc bội hỏi, người này đâu, ở bên ngoài trấn nhỏ chờ ngươi. Nàng nói không thể ở chỗ này ngốc lâu rồi. Cho các ngươi đi gặp nàng, người nọ nói. Nàng nói không cho người khác biết. Hải Tây, người kia là ai? Ta thấy nàng lén lút. Có thể hay không là cái gì người xấu? Lén lút, sau biển cùng Hải Tây liếc nhau. Nói, không phải, hẳn là chúng ta tộc nhân tìm tới. Chúng ta này liền đi gặp nàng. Cảm ơn ngươi cho chúng ta mang tin tức tới, nguyên lai là các ngươi tộc nhân. Ta đây này tin tức xem như đưa tới. Liền trước cáo từ, người nọ nói xong liền phải rời đi. Ngươi từ từ, sao biển gọi lại hắn. Ta không ở trong môn gặp qua ngươi. Ngươi là từ trấn nhỏ lại đây sao? Người nọ ngẩn ra một chút, đáp, đúng vậy, nếu như vậy. Ngươi chờ chúng ta một chút, chúng ta cùng ngươi đi ra ngoài đi, sao biển nói. Đến lúc đó còn muốn ngươi giúp chúng ta chỉ một chút người kia tốt, vậy ngươi đi cửa chờ. Chúng ta đi, chúng ta chào hỏi một cái liền qua đi, tốt, người nọ rời đi. Tới cửa, nơi đó chờ bọn họ. Sau biển cộng hắn cùng một cái nam tử nói trong chốc lát lời nói. Cũng không biết nói gì đó. Dựa theo bọn họ tính tình, hẳn là sẽ không đem chuyện này nói ra đi thôi. Hắn suy đoán, rốt cuộc hải ra sự tình là cái bí mật, bọn họ hẳn là sẽ không ngốc đến nói ra đi. Sao biển nhanh chóng đem sự tình cấp Phục Hy nói một lần. Sau đó nói, cái này ngọc bội là ta tiểu cô cô. Lúc trước diệt tộc thời điểm nàng rơi xuống không rõ, hiện tại có manh mối, chúng ta mau chân đến Semonser, ngươi có biết, này có lẽ là một cái bẫy, Phục Hy nói, ta biết, nhưng là đây là tiểu cô cô trước mắt duy nhất manh mối, sao biển nói, tuy rằng này 89 phần 10 sẽ là bẫy dập, chính là chúng ta làm không được làm lơ, vậy được rồi. Ngươi đi đi, Phục Hy gật đầu, nhìn đến người kia vọng lại đây. Hắn nói, các ngươi đi thôi, đi sớm về sớm, ta sẽ cho Âu Nguyệt nói, vậy cảm ơn ngươi, sao biển biết hắn lời này là nói cho người kia nghe. Cảm kích gật gật đầu, cùng Hải Tây đi người kia bên người, người nọ nhìn đến Phục Hy đối môi, nghe hiểu hắn nói cái gì. Trong lòng thư khẩu khí, nếu hắn nói như vậy, đó chính là lại ở chỗ này chờ Tư Mã U Nguyệt khảo thí kết thúc. Chỉ cần những người này không tới, chờ bọn họ phát hiện hai người kia mất tích, cũng muốn đến nàng khảo hạch sau khi kết thúc. Đến lúc đó nơi nào còn có thể truy tra đến bọn họ rơi xuống. Hắn cùng sao biển hải tây đi ra ngoài. Rời đi náo nhiệt Bắc Quảng Trường, chung quanh lập tức thanh tịnh không ít. Dọc theo đường đi, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi một ít trấn trên sự tình. Hắn đáp không được. liền nói chính mình là gần nhất mới nhập môn, cho nên mới bị phái đến trấn nhỏ thượng thủ. Nhìn đến hắn biểu hiện, tỷ đệ hai càng có thể xác định đây là một cái bẫy. Mau tới rồi trấn nhỏ thời điểm, người nọ nói, ta đột nhiên nhớ tới, hắn nói nếu nửa ngày các ngươi đến không được lời nói, hắn liền phải đi Đông Sơn chờ các ngươi, cho các ngươi đi Đông Sơn tìm hắn, nghe nói Đông Sơn cách nơi này có điểm xa a. Hải Tây nói, cho nên ta mới nói người kia lén lút sao, nếu như vậy, các ngươi còn muốn đi sao? Sau biển cùng Hải Tây do dự một chút, nói, đi, nhưng là chúng ta không đi qua Đông Sơn, ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Này, chúng ta cũng không biết lấy ngọc bội tới người kia là bộ dáng gì. Đến lúc đó chính là gặp được cũng không biết là nàng, sao biển nói. Vậy được rồi, ai làm ta tiếp được chuyện này? Bất quá, ta phải đi về cái trưởng quầy nói một chút mới được, hành. Vậy ngươi đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, sao biển mỉm cười nói. Người nọ rời đi, thầm nghĩ hai người kia quả nhiên là ở tốt trong hoàn cảnh lớn lên. Tâm tư quá đơn thuần, hắn đi trấn nhỏ thượng dạo qua một vòng, trở về tìm được hai người. Nhà ta trưởng quầy nói, làm ta mang các ngươi đi liền trở về làm việc, cho nên chúng ta đi sớm về sớm đi, hảo bọn họ hướng Đông Sơn chạy đến. Thực mau liền đến Đông Sơn, chính là nơi này, cũng không biết người kia giấu ở nơi nào, nếu không tách ra tìm, ta xem vẫn là cùng nhau đi, tách ra chúng ta nhìn đến nàng cũng không nhận ra được, sao biển nói. Ngươi trưởng quầy bên kia quay đầu lại chúng ta đi hỗ trợ nói một chút, sẽ không trách cứ ngươi, kia hóa ra hảo. Ta còn có thể trộm nửa ngày lười. Chúng ta liền từ bên này tìm khởi đi. Hắn mang theo hai người ở trong núi dạo qua một vòng. Sau đó hướng tới ước định tốt địa phương đi đến. Còn chưa tới nơi đó liền phát hiện tình huống không đúng. Không trung tựa hồ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Chờ bọn họ tới đó thời điểm, mới phát hiện một đám minh thú đem một đám người bệnh vây quanh ở trung gian. Mà những người đó thình lình đó là chính mình người bị phát hiện. Đây là hắn cái thứ nhất ý tưởng. Giây tiếp theo hắn phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn. Đi phát hiện đường lui đã bị một đám minh thú phong kín. Các ngươi tốc độ cũng thật chậm. Phục Hy ngồi một con minh sư đi tới, đôi tay ôm ở trước ngực, oán giận nói, chờ chúng ta trở về, cũng không biết U Nguyệt khảo xong rồi không có, này không phải muốn nhìn một chút hắn ở có hay không khác mục đích sao? Hải Tây nói, ai biết hắn chỉ là mang theo chúng ta xoay quanh, hảo, đem những người này bắt lại, chúng ta chạy trở về. Phục Hy lấy ra mấy cây dây thừng, nhẹ nhàng run lên, này đó dây thừng liền đem tất cả mọi người trói lại lên. Hải Tây đi lên, ở mọi người trong miệng uy hạ độc dược. Bọn họ hiện tại liền tính là tưởng tự sát cũng không có thể ra sức. Phục Hy chiều minh thú nhóm phân phó nói, các ngươi trở về đi, hôm nay vất vả các ngươi. Minh thú toàn bộ cung kính mà chiều hắn cúi người hành lễ. Sau đó mới toàn bộ tan đi. Các ngươi đã sớm biết, truyền lời cái kia nam tử trừng mắt sao biển, trong mắt không có vừa rồi vâng vâng dạ dạ, đầy mặt sát khí. Không sai, ngươi vừa xuất hiện chúng ta liền hoài nghi, sao biển nói. Bất quá vì bắt lấy các ngươi, không thể không làm ngươi dẫn đường. Ngươi hồi trấn nhỏ thông chi giấu ở Đông Sơn người thời điểm, chúng ta cũng đem tin tức truyền cho Phục Hy, chờ trở về, các ngươi tái hảo hảo nói nói, vì sao tiểu cô Ngọc Bội sẽ ở các ngươi nơi này, đi đi, Phục Hy thúc giục. hắn còn phải đi về xem Tư Mã U Nguyệt khảo thí đâu. Không biết sẽ bỏ qua nhiều ít. Tư Mã U Nguyệt ở trên quảng trường, chiều sao biển bọn họ nơi địa phương nhìn nhìn, phát hiện ba người đều không thấy. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Hết chương.